Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1356, ra tay. Góc truyện audio.com. Bắc Minh Thị tham gia Kim Đan chân nhân thi đấu người số không nhiều. Tính cả Bắc Minh Ngạo, cũng chỉ có 3 người. Mấy năm trước, Bắc Minh Tuyết Kim Đan bị phế, mất đi tư cách. Những năm gần đây này, nàng một lòng tu luyện võ đạo, cũng không có lại đi chủ động nói. Bắc Minh Tuyết ánh mắt xuyên qua trùng trùng điệp điệp đám người, rơi vào Đông Phương Thế Gia trong đám người, một vị thần sắc lãnh ngạo trên người cô gái. Đông Phương Chỉ, mấy năm trước, chính là Đông Phương Chỉ ra tay, mạnh mẽ đoạt nàng bảo vật, còn đem kim đan của nàng đánh nát. Chuyện này, nàng thủy chung chưa? Hôm nay, nàng mặc dù không có tham gia Thế Gia thi đấu, nhưng chuyện này, nàng nhất định sẽ tìm Đông Phương Chỉ làm chấm dứt. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Đông Phương Chỉ hơi hơi ghé mắt cùng Bắc Minh Tuyết liếc nhau. Đông Phương Chỉ khóe miệng hơi vểnh, thần sắc khinh thường. Tại trong mắt nàng, Bắc Minh Tuyết chính là một cái phế nhân, đã không đáng nàng chú ý. Kim Đan thi đấu bắt đầu, Bắc Minh Thị mặt khác hai cái tộc nhân rất nhanh đã bị đối thủ đánh bại, mà Bắc Minh Ngạo thì là một đường quét ngang, đã đánh bại 3 vị đối thủ, tiến nhập vòng thứ 4 chinh chiến. Lúc ban đầu, vẫn không có người nào chú ý tới Bắc Minh Ngạo, nhưng ở Bắc Minh Tuyết xông qua vòng thứ 7, còn dư lại đối thủ, đã chưa đủ 100 thời điểm, rốt cuộc đưa tới 3 đại thế gia chú ý, ý vị này. Hôm nay Bắc Minh Ngạo đã trở thành lần kim đan thi đấu trước 100 danh. Không nghĩ tới, Bắc Minh Thị rõ ràng còn năng xuất hiện nhân vật như vậy. Ngược lại là khó được. Tây Môn Thế Gia thống lĩnh, Tây Môn Trạch nheo lại hai mắt, hiện lên một đạo hàn quang. Cũng không có gì, Đông Phương Giật thản nhiên nói. Hắn sẽ cùng Đông Phương Hiên chống lại. Đến lúc đó, Đông Phương Hiên có thể đơn giản đưa hắn chấn áp, đưa hắn phế bỏ. Thời gian bay nhanh trôi qua, Bắc Minh Thị tộc nhân cũng trở nên càng phát ra khẩn trương, đều nhìn không chuyển mắt nhìn qua trên bệ đá tranh đấu Bắc Minh Ngạo. Hôm nay, Bắc Minh Ngạo còn dư lại đối thủ đã không đến 20 người. Bắc Minh Ngạo hơn hẳn. Một vị thế gia tu sĩ lớn tiếng tuyên bố. Trên bệ đá, Bắc Minh Ngạo hơi hơi thở hổn hển, liên tục chinh chiến, đã là mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn nhìn qua vẫn là cực kỳ hưng phấn. Vừa rồi, tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn tế ra Bắc Minh Tuyết tặng cho nó hoàn mỹ phẩm giai phi kiếm, mới đưa đối thủ đánh bại. Hôm nay, tên của hắn lần đã sắp xếp đã đến thứ 20 danh. Hiện tại nếu là thấy tốt thì lấy, nhận thua bị thua, hắn vẫn như cũ có thể đạt được cực kỳ phong phú ban thưởng. Thậm chí có khả năng hướng 3 đại thế gia đưa ra ngoài rèn luyện thỉnh cầu. Nhưng Bắc Minh Ngạo vẫn là không muốn như vậy rời khỏi. Bởi vì, kế tiếp đối thủ là Đông Phương Hiên, hắn muốn quang minh chính đại đánh bại Đông Phương Hiên. Oát con! Nhìn đến những năm gần đây này, đối với các ngươi vơ vét Bắc Minh ra còn là quá mức thư giãn. Trên người của ngươi rõ ràng còn cất giấu một kiện hoàn mỹ linh khí. Đông Phương Hiên thả người nhảy lên, đi vào trên bệ đá. Điềm nhiên nói, ngươi bây giờ nếu là đem cái này hoàn mỹ linh khí giao ra đây, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Đông Phương Hiên, ít nói nhảm, ứng chiến đi. Bắc Minh Ngạo hét lớn một tiếng, huy động ống tay áo, tế ra hoàn mỹ phẩm giai phi kiếm. Đoạt xuất thủ trước, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đông Phương Hiên đâm tới. Hừ, Đông Phương Hiên thần sắc lạnh lẽo, bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng. Vậy mà cũng tế ra một thanh hoàn mỹ phẩm giai phi kiếm. Về phía trước chém, D, A, N, G, G, hai thanh hoàn mỹ phẩm giai phi kiếm va chạm. Hỏa tinh văng khắp nơi, Bắc Minh Ngạo thần sắc khẽ biến. Một đường ác chiến xuống, hắn thể lực tiêu hao cực lớn. Huống chi, hắn chẳng qua là kim đan sơ kỳ, mà Đông Phương Hiên đã là kim đan hậu kỳ. Song phương chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Lần này liều mạng, Bắc Minh Ngạo Minh Hiền cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. D A N G G D A N G G D A N G G hai người phi kiếm. Lấy mau đánh nhanh, Đông Phương Hiên rõ ràng cho thấy kỹ cao một bậc, kiếm pháp phồn phức tạp hơn. Thiên mã hành không, quỷ dị xảo trá, mà Bắc Minh Ngạo không có tu hành cái gì cao minh ngự kiếm chi thuật. Tới tới lui lui, chẳng qua là một thân trên cơ bản kiếm thuật. Rất nhanh, Bắc Minh Ngạo liền đã hoàn toàn bị Đông Phương Hiên chế trụ. Kim đan dị tượng, Bắc Minh Ngạo rốt cuộc chống đỡ không nổi. Bộc phát ra dị tượng lực lượng. Ở phía sau hắn, hiện ra một mảnh thâm sâu bao la bát ngát hải dương. Tản ra rét lạnh khí tức, chung quanh độ nóng chợt hạ xuống. Là Bắc Minh chi hài. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người tu luyện ra Bắc Minh thế gia truyền thừa dị tượng. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Đang xem cuộc chiến trên ghế, Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Giật hai người thần sắc lạnh nhạt. Không cho là đúng, bọn hắn thân là phản hư đạo nhân, nhãn lực cao minh, tự nhiên nhìn ra được Bắc Minh Ngạo đã là nỏ mạnh hết đà. Coi như là tế gia Bắc Minh chi hài, cũng chống đỡ không được bao lâu. Tử khí đông lai, Đông Phương Hiên khẽ quát một tiếng, cũng tế gia kim đan dị tượng. Chỉ thấy phía sau của hắn, hiện ra một đạo tử khí, hào quang vạn đạo, tản ra cường đại dị tượng chấn động, hướng phía Bắc Minh chi hải đánh tới. Oanh, đạo này tử khí đụng vào Bắc Minh chi hải. Trong nháy mắt bộc phát ra từng đợt sóng to gió lớn. Nước biển bắn tung tóe. Bắc Minh Ngạo sắc mặt trắng bệch. Dị tượng lắc lư, tan vỡ sắp tới. Thực sự không phải là hắn kim đan dị tượng không đủ mạnh đại. Mà là, linh lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Thật sự chống đỡ không nổi loại này đối chiến. Nhận thua, Bắc Minh thị tộc trưởng vội vàng la lớn. Ta Bắc Minh thị nhận thua. Thế ra thi đấu tranh đấu. Còn là lấy luận bàn làm chủ. Tận lực sẽ không đả sanh đả tử. Chỉ cần có một phương nhận thua, một phương khác sẽ không đến đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua là, nghe được Bắc Minh thị tộc trưởng la lên, Đông Phương Hiên bất vi sở động. Trong đôi mắt ngược lại toát ra lành lạnh sát cơ. Lạnh giọng nói, hiện tại nhận thua. Đã muộn, thằng nhãi con này không coi ai ra gì. Hôm nay ta liền ra tay phế đi hắn. Răn đe, oanh, Đông Phương Hiên đem trong cơ thể kim đan thúc dục đã đến cực hạn. Tử khí đại thịnh, trong nháy mắt đánh vỡ Bắc Minh chi hài. Rơi vào Bắc Minh Ngạo trước ngực. Xoạt, trong điện quang hòa thạch, Bắc Minh Ngạo ngực, đột nhiên lóe ra một đạo màu bạc vầng sáng. Chặn đạo này kim đan dị tượng hơn phân nửa lực lượng. Dù là như thế, Bắc Minh Ngạo vẫn là bị rất xa đánh bay. Há mồm phun ra một vũng máu tươi. Thần sắc uể oải, nếu không phải là Bắc Minh Tuyết đưa cho hắn món đó màu bạc nội giáp. Hắn lúc này đã là một người chết, lại là một kiện hoàn mỹ linh khí. Cái này Bắc Minh thị nội tình còn là hùng hậu. Rõ ràng tại Bắc Minh Ngạo thân lên, đã xuất hiện hai kiện hoàn mỹ linh khí. Không chết, Đông Phương Hiên thần sắc lạnh lẽo, thả người nhảy lên, sau lưng tử khí lượn lờ. Hướng phía bệ đá bên ngoài Bắc Minh Ngạo đuổi theo giết đi qua. Bắc Minh Ngạo đã nhận thua, hơn nữa từ trên bệ đá rơi xuống. Người không thể lại đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Bắc Minh thị tộc trưởng đứng dậy. Lớn tiếng quát chói tai. Lão già kia, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Một vị Đông Phương thế gia Nguyên Anh chân quân chậm rãi nói ra. Thế gia thi đấu trên quy củ. www.bachngocsach.com chẳng qua là nhằm vào chúng ta ba đại thế gia đấy. Các ngươi Bắc Minh thị tính cái gì? Bắc Minh ngạo thân hình, còn không có rơi xuống rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, Đông Phương Hiên đã đuổi theo. Oát con, ta xem hôm nay ai có thể cứu ngươi. Đông Phương Hiên sau lưng dị tượng lực lượng mãnh liệt, hướng phía Bắc Minh ngạo hung hăng đập xuống. Đột nhiên, tại Bắc Minh ngạo trước người, xuất hiện một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, Bắc Minh Tuyết. Chỉ thấy Bắc Minh Tuyết chậm rãi xòe bàn tay ra, nắm chặt thành quyền, hướng phía Đông Phương Hiên đánh qua. Trong miệng lạnh lùng nói, cút cho ta, chấm, cách chương.